Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2081, chương 2085, tu luyện. Hạ Minh nhìn xem cách đó không xa, tại cái này cách đó không xa, lại là có một đảo ao nước, chỉ bất quá cái ao này xem ra lại là đỏ như máu. Hơn nữa còn có thể gặp đến cái ao này dường như một quả trái tim đồng dạng. Đúng là đang nghịch nước hoạt động nhảy lên, xem ra rất là có tiết tấu cảm. Bạch Băng Thanh nhìn xem đỏ như máu ao nước, đón đến nói, nơi này hẳn là thiên hình tâm. Lòng hắn cùng dòng máu cùng linh khí, toàn bộ hóa thành cái này một cái đầm ao máu. Nếu là có thể đem huyết trì này lực lượng hấp thu, muốn đến sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc, cái này cũng là thiên hình tâm chỗ làm ra đến a. Hạ Minh híp mắt, hướng về cái này đầm ao nước nhìn sang, nhưng không biết vì cái gì, hắn luôn luôn nhìn lấy đầm ao nước có chút không vừa mắt. Nhưng là cụ thể chỗ nào bên trong không vừa mắt, Hạ Minh lại là nói không nên lời, chẳng lẽ là ta nhạy cảm? Hạ Minh nghi hoặc, do dự một chút, chậm rãi hướng về huyết trì này đi đến. Hạ Minh tới gần, cỗ này nồng đậm huyết tinh chi khí cùng linh khí này cũng là càng lúc càng nồng nặc. Như thế linh khí nồng nặc cùng huyết tinh chi khí, quả nhiên là hiếm thấy. Nếu là có thể toàn bộ hấp thu, hắn thực lực tất nhiên sẽ tăng lên một đại tiệt. Cho dù là Hạ Minh đều là có chút ầm ầm tâm động. Đi thử sư em, nghĩ tới đây, Hạ Minh thân hình nhảy lên, chính là rơi vào huyết trì này bên trong. Bạch Băng Thanh thấy thế, chân ngọc một bước, cũng là đi tới nơi này máu trong ao. Bạch Băng Thanh nói, chúng ta nhanh điểm tu luyện, nếu là cái kia Hạ Vân Điên bọn người đến đây, chúng ta nếu muốn ở như vậy an tĩnh tu luyện, lại là khó. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là biến đến sắc bén lên. Hắn vận chuyển đại âm dương thuật, thể nội nhất âm nhất dương chi lực, nhanh chóng vận chuyển, một loáng sau cái kia. Cái này bốn phía dòng máu cũng là điên cuồng hướng về Hạ Minh bên này tuôn đi qua. Hạ Minh yên tĩnh cảm thụ được huyết trì này biến hóa. Oanh, ngay tại loại tình huống này, tiếp tục sau một canh giờ, Hạ Minh trên thân đột nhiên tuôn ra một cỗ cuồng bạo khí thế. Cơ hồ là trong chớp mắt, Hạ Minh thực lực chính là trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Hậu thiên hậu kỳ, bực này tốc độ tăng lên, cũng là khiến Bạch Băng Thanh trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bạch Băng Thanh đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, bất khả tư nghị nói, gia hỏa này thì dễ dàng như vậy đột phá. Thế mà, Hạ Minh tốc độ tăng lên, còn không chỉ như vậy. Bởi vì cái này bốn phía dòng máu đều là tại điên cuồng hướng về Hạ Minh tụ tập mà đến. Tốc độ này cũng là tương đương nhanh. Cái kia dư giả linh khí bị Hạ Minh hút nhập thể nội, hóa thành tự thân nguyên khí. Cái này nguyên khí cũng là đang bị Hạ Minh điên cuồng áp xúc. Dù sao nguyên khí cùng linh khí này chênh lệch một cái cấp bậc, hai loại lực lượng cũng là không một cái nữa hệ thống phía trên. Lúc này, Hạ Minh cũng hấp thu không càng đa nguyên hơn khí, vì vậy Hạ Minh thanh âm không ngừng áp xúc chính mình nguyên khí, để cho mình nguyên khí biến đến càng thêm ngưng thực, nhưng là Hạ Minh trên thân khí thế lại là tại liên tục tăng lên. Bành, lại là một tiếng vang trầm trầm, Hạ Minh thực lực lần nữa đột phá một cảnh giới, hậu thiên đỉnh phong, đạt tới hậu thiên đỉnh phong về sau. Hạ Minh thân thể phía trên khí tức đây mới là dần dần ổn định lại. Thế mà, Bạch Băng Thanh lại là trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Bạch Băng Thanh cũng là lần đầu nhìn thấy Hạ Minh tu luyện. Lại nhìn huyết trì này, lại kinh hãi phát hiện, ao máu vậy mà thiếu một nửa. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Hạ Minh chí ít hấp thu nơi này một nửa ao máu a. Gia hỏa này, làm sao lại hấp thu nhiều như thế linh khí? Bạch Băng Thanh cũng là có chút không rõ ràng. Gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được? Thiên hình tâm hóa thân thành ao máu. Đem cái này một thân tinh hoa toàn bộ là dung nhập cái này trong ao máu. Có thể nói bên trong ẩn chứa thiên hình tất cả tâm huyết. Thế nhưng là Hạ Minh bất quá một cái hậu thiên trung kỳ gia hỏa. Quả thực là đem cái này bốn mặt dòng máu cho hấp thu một nửa. Sửng sốt theo cái này hậu thiên trung kỳ đột phá cho tới bây giờ hậu kỳ đỉnh phong. Dạng này tu luyện tốc độ, cho dù là Bạch Băng Thanh đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Gia hỏa này, chẳng lẽ vẫn luôn là loại tu luyện này tốc độ sao? Giờ khắc này, Bạch Băng Thanh nhịn không được nhìn nhiều Hạ Minh hai mắt. Nếu như Hạ Minh vẫn luôn là bảo trì dạng này tu luyện tốc độ, như vậy Hạ Minh thiên phú cũng không tránh khỏi quá lớn mạnh một chút a. Chiếu vào dạng này tốc độ, đoán chừng nàng cũng chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Phải biết nàng thế nhưng là so Hạ Minh sớm tới này Huyền Tâm Tông thời gian rất lâu. Mà lại tại cái này trong thời gian ngắn, nàng đụng phải môn phái trọng điểm bồi dưỡng. Vì vậy cái này tu luyện tốc độ mới có thể tiến triển cực nhanh. Không nghĩ tới cùng cái này Hạ Minh tướng tương đối, hắn điểm ấy tu luyện tốc độ lại là có chút tiểu vu gặp đại vu, đến tranh thủ thời gian tu luyện. Nghĩ đến đây, Bạch Băng Thanh cũng là ngăn chặn nội tâm cái này lao rung động, bắt đầu chuyên tâm vận chuyển công pháp, điên cuồng hấp thu nơi này huyết khí tới. Xoát, mà ngay một khắc này, Hạ Minh đột nhiên mở ra hai mắt. Một đôi mắt bên trong toát ra một chút sắc bén hàn mang. Cái này hai đạo ánh mắt phảng phất hai đạo lợi kiếm chợt lóe lên. Hạ Minh kinh hỉ nhìn xem chính mình hai tay, lẩm bẩm nói: ta vậy mà đột phá đến cái này hậu thiên đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu một chút liền có thể đạt tới hậu thiên viên mãn. Bất chợt tới tình huống cũng là cho Hạ Minh một trận kinh hỉ. Có điều Hạ Minh cau mày, cũng là hơi có chút lo lắng, lẩm bẩm nói: ta có phải hay không tốc độ đột phá quá nhanh? Cái này có thể hay không đối với ta căn cơ tạo thành ảnh hưởng? Chúc mừng lão đại, chúc mừng lão đại, lại đột phá tiếp. Heo hai tiếng âm quanh quẩn tại Hạ Minh trong đầu. Có điều Hạ Minh lại là dường như không có nghe được heo hai tiếng âm một dạng, mà chính là cau mày. Cũng không biết đang suy tư cái gì. Lão đại, người căn cơ rất vững vàng, người yên tâm đi, không biết có chuyện gì. Heo hai tiếng âm lần nữa vang vọng. Hạ Minh nghe vậy thì là hơi sững sờ. Làm sao ngươi biết? Ha ha, lão đại, người cũng không nhìn một chút ta lão chư là ai. Điểm ấy nhãn lực đều không có. Ta lão chư cũng coi là toi công lăn lộn. Hạ Minh không còn gì để nói, con lợn này chưa ăn cũng là ngủ, vẫn yêu nói mạnh miệng, cho dù là Hạ Minh, đều là hơi có chút bất đắc dĩ. Hạ Minh hơi hơi hoạt động một chút chính mình gân cốt, hắn cảm giác mình trên người có nói không nên lời lực lượng. Cỗ lực lượng này tràn đầy cảm giác, làm cho Hạ Minh cảm thấy có lấy không nói ra thoải mái. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm. Ánh mắt rơi tại đây Bạch Băng Thanh trên thân. Bạch Băng Thanh quần áo chăm chú địa dán vào cái kia trắng như tuyết da thịt. Cái này giống như ôn ngọc, giống như da thịt, như ẩn như hiện, cho dù là Hạ Minh gặp về sau, đều là nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, bởi vì cái này quần áo bị đánh ẩm ướt, loại kia mông lung cảm giác vì vậy cũng là biến đến càng mạnh. Hạ Minh thu hồi chính mình ánh mắt, lẩm bẩm nói: bây giờ ta tiếp tục tu luyện đi xuống cũng đã không có tác dụng quá lớn, thực lực cũng sẽ không tăng lên bao nhiêu, vậy không bằng ngay ở chỗ này tạm thời làm chờ đợi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thật sâu nhìn cái này Bạch Băng Thanh liếc một chút. Hắn khoanh chân ngồi tại cách đó không xa, chính là ổn định lại tâm thần, cẩn thận cảm ngộ chính mình trước đó sở học tập đồ vật. Thế nhưng là, loại này an tĩnh vẫn chưa tiếp tục bao lâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.